bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 7, Tam phương liên minh. Rocky đám người sau khi rời đi, tất cả mọi người tại chỗ cũng trầm mặc. Trước, Rocky đưa ra lập tức huyết tế yêu cầu, sau đó lập tức liền đem hắn biết một ít tình huống nói ra. Bởi vì Đoạn Lạc giả tập đoàn một ít bí pháp, để cho hắn có thể khống chế được một ít tâm có ác niệm người sống tư tưởng. Cho nên cũng để cho hắn biết được thế giới chính phủ nội bộ một ít tình huống. Đã có cầu ở mọi người, cho nên hắn cũng không keo kiệt, đưa hắn độc nhất một ít tình báo nói ra. Các người sở chứng kiến quân đội linh hồn bên trong, có phải hay không là có một ít chân ma cấp quân đội linh hồn binh lính? Bọn họ được gọi là linh hồn sĩ quan. Trên thực tế, thế giới chính quyền sớm nhất chạy quân đội linh hồn kế hoạch lúc, quân đội linh hồn chủ thể đến lượt là loại này linh hồn sĩ quan. Cũng tức là mấy ngàn phô thiên cái địa chân ma cấp mới đúng. Nhưng là không biết là nguyên nhân gì. Có lẽ là thế giới chính quyền khoa học kỹ thuật không quá quan. Không có hoàn toàn hấp thu trước nhất kỷ văn minh khoa học kỹ thuật nguyên nhân. Cũng có thể là nhân loại chúng ta trải qua thời gian dài và vững vàng định. Đưa đến linh hồn cường độ đại phúc độ hạ xuống nguyên nhân. Tóm lại, vốn nên coi như chủ thể chân ma cấp linh hồn sĩ binh biến được phi thường thưa thớt. Càng nhiều là nhập ma cấp linh hồn sĩ binh. Cho nên quân đội linh hồn mới có thể lộ ra như thế yếu ớt. Rocky nghiêm túc nói, có thể có phải thế không tuyệt đối như thế. Tỉ như những thứ kia linh hồn sĩ quan chính là đặc biệt. Có lẽ những người này bình thường sau khi chết sẽ trở thành tránh thoát giả loại. Mà giống vậy, ở những linh hồn này sĩ quan trên còn có một cái khác cao cấp nhất quân đội linh hồn binh lính. Danh của bọn họ là linh hồn thân vệ đội. Bọn họ tất cả đều là ma vương cấp bậc. Tất cả đều là ma vương cấp bậc. Không có bản tâm ma vương cấp bậc. Có lẽ những thứ này cao cấp nhất quân đội linh hồn binh lính. Bọn họ bình thường sau khi chết sẽ trở thành cao đẳng tránh thoát giả. Bất quá bây giờ cũng không đóng. Những linh hồn này thân vệ đội tổng cộng có 13 danh. Toàn bộ cũng có thế giới chính phủ các nước mấy chục trên trăm năm thu quát tới tên thật vũ khí. Trời sinh, có thể nói, bọn họ thực lực tuyệt đối có thể so với nắm giữ văn minh vũ khí trời sinh Varosti. Thậm chí còn có qua. Biết này ý vị như thế nào chứ? Nếu là này 13 danh linh hồn thân vệ đội thân trí. Đừng nói là chúng ta thủ hạ những thứ này chưa từng đi đến chân ma cấp bậc người. Đó là ta, đó là Novi, Tiro, đó là người Bùi Kiêu, thậm chí ngay cả người Cung Diệp Vũ, cũng là một cái cũng đừng nghĩ trốn. Rocky nói như đinh chém sát, nói tới chỗ này lúc, hắn mới yên lặng nhìn về phía Cung Diệp Vũ đạo. Cho nên, việc này không nên chậm trễ, chậm thì có biến, thừa dịp bây giờ linh hồn thân vệ đội còn chưa tới đến. Chúng ta lập tức hoàn thành huyết tế, một khi có thiên không long hình chiếu ở bên, đó là không đánh lại những linh hồn này thân vệ đội. Chúng ta chạy trốn có khả năng cũng phải lớn hơn rất nhiều. Mọi người nghe vậy tất cả giật mình, đặc biệt là Bùi Kiêu đám người kinh hãi trình độ chính là cao hơn. Trước gặp phải văn minh vũ khí trời sinh lúc, mặc dù biết chuôi này thánh thương quả thật uy mãnh, có thể để người ta cầm sau đó lại càng cấp khiêu chiến. Nhưng là tóm lại chỉ là vũ khí uy lực thôi. Phảng phất như là một người nắm đại pháo hoặc là hỏa tiễn một dạng quả thật có thể để cho người bình thường cảm thấy sợ hãi. Nhưng là mọi người dù sao cũng không là người bình thường. Chỉ là có chút kinh ngạc. Còn tới không được kinh hãi trình độ. Nhưng là ma vương cấp bậc. Nhưng là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Đặc biệt là gặp qua ma vương cấp bậc thực lực mọi người. Cũng biết Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ sở dĩ cường đại bí mật mọi người. Bọn họ đối với ma vương cấp bậc mới có đến tối chân thực hiểu. Đó là một loại vượt qua hoặc là siêu thoát. vượt qua bất kỳ ma vương cấp bậc dưới đây. Sinh mệnh linh hồn từ trên bản chất đã không phải là vật phàm, mà là thánh hồn, ma hồn, thậm chí cũng có thể xưng là thần hồn, Phật hồn, tiên hồn loại, là một loại tiến hóa tầng thứ đã xa xa cao hơn nhân loại một cái khác loại sinh mạng thể rồi. Không nói cấp bậc cùng tầng thứ, liền nói thực lực đi, ma vương cấp bậc lớn nhất đặc thù năng lực chính là ngưng tụ. Cũng có thể nói là nhập vi, đem phân tán lực lượng ngưng tụ thành một, tròn trịa một nơi, không ngừng phân hào, khí thế chàng ngưng tụ sau đó tạo thành khôi giáp, phổ thông vũ khí trời sinh, thậm chí còn là chân ma vũ khí trời sinh đều khó đả thương đem phân hào. Này từ cung Diệp Vũ đánh với Varosti một trận chung liền có thể nhìn ra được. Đó là văn minh vũ khí trời sinh cũng bất quá chỉ là đâm rách khôi giáp vỏ ngoài mà thôi. Cũng không có hoàn toàn nát bấy khôi giáp lực phòng ngự. Ngoài ra chính là công kích, làm nắm giữ nhập vi ngưng tụ lực sau, giơ tay động một cái chân đều có đại uy lực, thậm chí phổ thông một chiêu, liền so với chân ma cấp, giải phóng, uy lực càng to lớn. Hơn nữa đó là sử dụng lúc trước, giải phóng, hoặc là đủ loại chân ma cấp bậc chiêu thức, đem tiêu hao cũng là nhỏ đến có thể coi thường. Điểm này từ cung Diệp Vũ thậm chí là Bùi Kiêu trên người đều có thể nhìn ra được. Bởi vì đi đến ma vương cấp bậc, thực ra chính là linh hồn bên trong chấp niệm ngưng luyện, thuần túy, thăng hoa một cái quá trình, đồng thời lấy được thuần hóa còn có linh hồn bên trong năng lượng tiêu chuẩn. Có thể nói, giống vậy thể tích lớn tiểu năng lượng tiêu chuẩn. Ma vương cấp bậc có thể gánh nặng chân ma cấp cùng nhập ma cấp gấp trăm lần nghìn lần tiêu hao. Cho nên cung Diệp Vũ mới có thể gần như không hạn chế sử dụng kia tử lôi đao pháp. Mà Bùi Kiêu cũng có thể sử dụng ra kiếp trước những thứ kia đại uy lực chiêu thức. Đem nguyên nhân liền đúng là như vậy. Cung Diệp Vũ tuy mạnh, mà những thứ kia linh hồn thân vệ đội đó là lại ở lại trễ. Sẽ không có gì đại uy lực chiêu thức, sẽ không có gì bản tâm loại. Hắn đỉnh phá trời cũng nhiều nhất có thể cùng 4 tới 5 danh linh hồn thân vệ đội chiến đấu. Đây đã là hắn có thể đến cực hạn. Về phần Bùi Kiêu chứ sao, miễn cưỡng có thể trì hoãn ở một cái linh hồn thân vệ đội mấy mươi phút. Có lẽ cái này thì có thể muốn hắn mạng già. Dĩ nhiên, này vẻn vẹn chỉ là bản thân hắn thôi. Nếu là hắn trí nhớ kiếp trước một lần nữa giác tỉnh. Hắc hắc, kia cũng không dám, này một đống lớn 13 danh linh hồn thân vệ đội. Khả năng một cổ não bị giết chết cũng khó nói. Cái gọi là lớp 10 phân đó là cao đến không bên. Hắn kiếp trước trời mới biết cường đại tới trình độ nào. Lại có thể vẻn vẹn chỉ bằng mượn một tiểu đoạn trí nhớ còn sót lại. Liền đem linh hồn hắn cho thuần hóa ngưng luyện. Phần thực lực này nhưng là cao hơn cung Diệp Vũ rất nhiều. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là sử dụng bây giờ hắn thực lực trình độ, nhưng là phải đối phó không có thần trí, không có bản tâm khí thế chàng, không có chiêu thức tượng gỗ hình ma vương cấp bậc, nhưng là rất dễ dàng sự tình. Nhưng là kiếp trước rốt cuộc là kiếp trước. Hơn nữa cũng không phải là Bùi Kiêu mỗi lần có nguy hiểm tánh mạng lúc sẽ gặp xuất hiện. Tỉ như hắn đã từng rơi xuống trong địa ngục, nhiều lần sống chết trước mắt cũng chưa thấy trí nhớ kiếp trước giác tỉnh. Cho nên muốn tới đây trí nhớ kiếp trước giác tỉnh hẳn là còn có cái gì khác nội mạc ở bên trong. Chỉ là bây giờ còn không rõ ràng lắm, mà mọi người tánh mạng cũng tự nhiên không thể nào ký thác vào lúc này linh lúc bất linh phiêu miểu. Chuyện thường, như vậy thứ nhất, 13 danh linh hồn thân vệ đội phân lượng cũng quá lớn. Đại bây giờ được mọi người thật là không cách nào địch nổi trình độ. Rocky yên lặng nhìn mọi người biểu tình. Hắn có thể rõ ràng thấy phần kia kinh hãi. Trên thực tế, ban đầu hắn ở nghe được tin tức này thời điểm là kinh hãi không được. Hắn cũng không phải là những thứ kia sau đó gia nhập tổ chức linh hồn người nhiều chút. Hắn chính là nhân loại đệ nhất đại linh hồn người. Nói cho đúng, là linh hồn nhân, ngay từ lúc rất nhiều năm trước liền đã biết rồi, ma vương cấp bậc tồn tại. Cũng gặp qua phần kia kinh khủng để cho người ta tuyệt vọng thực lực. Cho nên khi hắn biết thế giới đạo chính quyền có 13 cái linh hồn thân vệ đội sau, phản ứng đầu tiên chính là lập tức huyết tế số lớn người sống. Sống lại thiên không long hình chiếu, nhưng là vừa sợ làm cho quá lớn oanh động, để cho thế giới chính quyền tìm được hắn, chỉ cần phái tới một cái linh hồn thân vệ đội, vậy hắn tánh mạng cũng đó là ném. Cho nên cho tới nay, Rocky đó là vòng tại rồi ác ma thành huyễn tưởng địa bên trong. Căn bản là không dám gây chuyện thị phi, cho đến cung Diệp Vũ đám người xuất hiện, hắn mới dấy lên hy vọng một lần nữa. Cho nên giờ phút này hắn cũng không muốn cung Diệp Vũ đám người hoàn toàn tuyệt vọng, lại không có cùng thế giới chính quyền đối kháng ý tưởng. Hắn liền vội vàng nói, thực ra, ta một mực đều đang suy đoán những linh hồn này thân vệ đội không dám chân chính rời đi đảo phục sinh, hoặc có lẽ là không dám toàn bộ rời đi đảo phục sinh. Ồ, cùng Diệp Vũ đám người vốn là có chút xanh cả mặt. Cùng Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu cũng còn khá nhiều chút. Hai người bọn họ đều là nghệ cao nhân gan lớn. Đó là ma vương cấp bậc tới cũng lớn ước có thể chạy trốn phải đi ra ngoài. Nhưng là những người còn lại nhưng là không được. Đừng nói là ma vương cấp bậc, đó là tới 2-3 cái chân ma cấp phòng trừng cũng có thể đem bọn họ tận diệt. Mặc dù có tuyết na tam nhãn tộc kỹ xảo cũng không được. Này không phải là cái gì kỹ xảo không kỹ xảo, mà là thực lực quá lớn chênh lệch. Tính áp đảo lực lượng đó là có nhiều hơn nữa, kỹ xảo cũng là không cách nào có thể tưởng tượng. Bây giờ mọi người nghe Rocky nói những thứ kia linh hồn thân vệ đội tựa hồ không cách nào toàn bộ rời đi đảo phục sinh, nhất thời lại tới hy vọng. Nếu thật là chỉ 3-4 danh, nhiều lắm là 5-6 danh ma vương cấp linh hồn thân vệ đội. Chỉ cần những người còn lại trước một bước chạy trốn lái đi, né tránh, như vậy cùng Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu ngược lại thật đúng là không sợ. Không đánh lại có thể chạy, hơn nữa thuận tay giết chết 1-2. Này 13 cái ma vương cấp địch nhân thì ít đi nhiều 1-2. Nhiều tới mấy lần, thế giới chính quyền lá bài tẩy cuối cùng này cũng không có rồi. Cho nên nếu thật không phải là duy nhất đánh tới, vậy bọn họ thật đúng là không sợ. Rocky cười cười nói, cái này sự tình chỉ có thế giới chính quyền tầng chót nhất kia mấy chục người mới biết. Cho nên ta cũng chỉ là suy đoán. Dù sao những linh hồn này thân vệ đội cũng là linh hồn sĩ binh một loại. Bất quá mạnh hơn một ít thôi. Các ngươi biết tại sao linh hồn sĩ binh cần dùng những phi đó ở trên trời phi thuyền thừa tái sao? Đó là bởi vì những thứ kia trên phi thuyền có thế giới chính quyền bắt chước trước nhất kỷ văn minh. Thiết lập tính toán lượng tử thái máy tính. Sử dụng loại này siêu cấp máy tính mới có thể khống chế được những thứ này linh hồn sĩ binh. Đặc biệt là có linh hồn đội ngũ sĩ quan, càng cần hơn cái loại này đại hình chủ chiến hạm phi thuyền mới có thể khống chế. Cho nên muốn đến, có lẽ thật đúng là chỉ có ở đảo phục sinh những thứ kia đời trước văn minh siêu cấp máy móc mới có thể khống chế được nổi 13 danh ma vương cấp, cho nên liền là thực sự phái ra được, cũng nhiều lắm là phái ra được 2-3 cái thôi. Nếu không các ngươi cho là ma vương cấp bậc là cái gì? Đó là thần, là ma, là Phật, là tiên, nơi đó có thể là tốt như vậy khống chế. Biết tam đại ma vương đỉnh quỷ quái chứ? Thiên không long, cự thần binh, dực thần long, còn lại 2 cái bị vây ở chủ chịu sắt chi hạch bên trong. Thiên không long thì bị bao vây thời gian trong hành lang. Ta là nhân duyên tế hội lấy được thiên không long bộ phận linh hồn lạc ấn. Từ đó có thể khống chế thiên không long hình chiếu. Thế giới đó chính quyền đây. Bọn họ ngoại trừ khoa học kỹ thuật không có thứ gì. Hơn nữa bọn họ cũng không phải là trước nhất kỷ văn minh siêu cấp khoa học kỹ thuật. Cho nên dựa vào cái gì có thể tùy ý khống chế ma vương cấp cường giả. Đúng rồi, chính là đạo lý này. trước mắt mọi người đều là sáng lên, cũng đều công khai đạo lý này là chuyện gì xảy ra. Cái thế giới này là vừa công bình lại không công bình. Thực lực sai biệt chính là lớn nhất không công bình, nhưng cùng lúc lại vừa là lấy được bao nhiêu lại đem mất đi bao nhiêu. Đây chính là lớn nhất công bình. Đúng rồi, nếu là không có những thứ này kiêng kỵ, như vậy khi chúng ta xuất hiện chi sơ, thế giới chính quyền cũng đã phái ra linh hồn thân vệ đội. Cần phải đem chúng ta ngay đầu tiên tiêu diệt, lại làm sao có thể để cho chúng ta hoàn hảo chiếm cứ tòa thành thị này đây? Dương Húc Quang ở bên cạnh gật đầu liên tục nói, hoàn hảo chiếm cứ. Bên cạnh một mực ở vùi đầu sửa sang lại một ít linh kiện Tuyết Na bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nàng hướng mọi người hi hi cười một tiếng nói. Cái gì a? Các người đều không cảm giác nguy hiểm không? Ở nơi này dưới lòng đất nhưng là có vô số hạch tử chất đống vật nha. Mặc dù là nguyên thủy nhất hạch tử vũ khí, nhưng là một khi toàn bộ bộc phát ra, tòa thành thị này kể cả thành phố chung quanh trên 100 cây số chu vi tất cả đều sẽ bị phá hủy đâu. Rồi, bất quá loại này kiểu xưa hạch tử vũ khí đối với ta nhưng là không hề có một chút tác dụng. Các ngươi chỉ cần đợi ở bên cạnh ta, cũng tuyệt đối sẽ không bị thương đây. Mọi người nghe vậy lại vừa là cả kinh. Rocky lập tức liền kinh hoàng đứng lên nói. Vậy thì lập tức tiến hành huyết tế. Mụ đã sớm đoán được bọn họ biết dùng vũ khí nguyên tử đánh thành phố, nhưng là ban đầu còn cố kỵ bọn họ có lẽ sẽ lo âu thành thị này mấy trăm ngàn người. Đây cũng là ta quá ngây thơ rồi a. Toàn thế giới mấy 1 tỷ nhân đều bị bọn họ coi thành tế phẩm. Này mấy trăm ngàn người lại tính là gì? Chúng ta lập tức huyết tế, sau đó lập tức cách xa, nhưng cũng không sợ những thứ này đầu đạn hạt nhân. Bên cạnh Tuyết Na lại vừa là hì hì nở nụ cười. Mọi người nhất thời lại đem ánh mắt tập trung đến cái này đáng yêu dễ thương trên người cô bé. Nhưng là Tuyết Na cũng lộ ra một bộ xinh xắn bộ dáng. Cũng không nói chuyện, phảng phất đang để cho người bên cạnh yêu cầu nàng nói cho một dạng chung quy vẫn là cái tiểu hài. Tính tình, Bùi Kiêu âm thầm thở dài rồi âm thanh, mềm giọng nói. Tuyết Na, có lời gì cứ nói đi ra đi, bây giờ chính là nguy cấp, cũng không cần lại loạn đùa bỡn cái gì tinh khí. Tuyết Na bĩu môi, bất quá nàng cũng không dám nghịch lại Bùi Kiêu lời nói. Cho nên khi gần liền nói, cho nên ta mới vừa nói à, nhân loại các ngươi vũ khí nguyên tử thật là thái nguyên mới thái nguyên mới. Các ngươi hẳn biết một chút chứ. Nguyên tố phóng xạ cũng sẽ tiến hành suy biến kỳ. Thực ra suy biến kỳ chính là phóng xạ tính năng lượng ngoài bỏ qua cho trình. Chỉ cần có thể tăng nhanh những thứ này vũ khí nguyên tử nguyên tố phóng xạ suy biến kỳ tiến trình. Như vậy những thứ này vũ khí nguyên tử sẽ hoàn toàn biến thành phế liệu một nhóm đâu rồi. Mới vừa rồi tiến vào cái thành phố này lúc, ta liền phát hiện những thứ này nguyên thủy vũ khí nguyên tử. Tiếp lấy trực tiếp đem bên trong nguyên tố phóng xạ hoàn toàn suy biến hóa. Hì hì, còn nhân cơ hội tồn xuống một số lớn năng lượng đây. Đang khi nói chuyện, Tuyết Na đưa bàn tay ra đến. Lại thấy ở trong tay nàng xuất hiện mấy viên vàng óng ánh giống như hoàng kim châu một loại ánh. Sáng tiểu châu, cũng không biết là tài liệu gì chế. Lại lóe lên sán lạn vô cùng kim quang đến. Từng viên giống như trân châu lớn nhỏ, chiếu vào Tuyết Na béo mập trong bàn tay nhỏ, nhìn thật đúng là xinh xắn dễ thương cực kỳ, mọi người đầu óc trong lúc nhất thời không có quay lại. Mặc dù nguyên tố phóng xạ suy biến kỳ, những thứ này bọn họ quả thật đều biết, cũng tức là nguyên tố phóng xạ nội bộ điện tử nồng cốt một loại nhỏ xíu viên tử nguyên làm. Thông qua nguyên tố phóng xạ phóng ra ngoài mà bắn ra. Đưa đến nguyên tố phóng xạ tự thể suy yếu biến đổi. Tạo thành một cái khác loại nguyên tố. Nhưng là Tuyết Na nói đem thành thị này phía dưới hạch tử vũ khí toàn bộ cho phế. Còn nghĩ trong đó năng lượng cho rút ra hình thành này mấy viên kim chân châu. loại này sự tình liền khó tránh khỏi có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tuyết Na khéo cười tươi đẹp, làm sao cũng không để ý mọi người thấy nàng biểu tình, chỉ thấy nàng đem này mấy viên trân châu đưa tay liền đưa cho ở bên cạnh nàng vu nữ Trần Đào. Nữ Trần tỷ tỷ, này mấy viên năng lượng nguyên châu đã bị ta dùng Luena văn tự cho hoàn toàn ổn định lại. Tỷ tỷ lúc đối địch, chỉ cần đem một hạt châu bóp vỡ là được. Điều này có thể lượng nguyên châu bên trong có phòng ngự cháo Luena văn tự đồ. Chỉ cần một viên liền có thể ngăn cản chống đỡ cực mạnh năng lượng vòng bảo vệ nửa giờ. Hì hì, ta cùng tỷ tỷ một người một nửa. Này lại tiết kiệm ta tốt đại công phu đâu rồi. Vốn đang tính toán đợi có thời gian hơi chút lúc nhàn rỗi sau, ta liền chế tạo một quả cửu long thần hỏa cháo, đem thái dương chân hỏa cho chụp xuống đến, sau đó luyện chế một ít năng lượng nguyên châu đến. Lại không nghĩ rằng thế giới các ngươi chính quyền hào phóng như vậy, trực tiếp đưa tới nhiều như vậy nguyên thủy hạch tử vũ khí. Những thứ này hạch tử vũ khí tài liệu đối với các ngươi khoa học kỹ thuật mà nói nhưng là thật khó khai thác đâu rồi, không có phòng ngự các biện pháp, hơi không chú ý sẽ chết nhân. Nhiều như vậy nguyên tố phóng xạ, thật đúng là tiện nghi ta đây. Mọi người lần này thật là không nói. Rocky cũng là biết cái này con mắt thứ ba tiểu cô nương đến tột cùng là sinh vật gì. Nhưng là liền hắn và những người còn lại ở bên trong, cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi Tuyết Na lại có như thế các loại thủ đoạn. Tùy tiện lúc này hãy thu lấy hạch tử vũ khí năng lượng. Nhìn tới nếu là món đồ chơi, thậm chí còn tuyên bố muốn chế tạo cái kia cái gì cửu long thần hỏa cháo, dẫn động thái dương chân hỏa, ngưng luyện những năng lượng này nguyên châu. Những thứ này các loại danh từ mọi người căn bản là nghe cũng chưa nghe nói qua. So sánh với Tuyết Na mà nói, mọi người ngược lại thật là người nguyên thủy, dã nhân như vậy không biết gì rồi. Văn minh kém hơn đệ nhất sẽ gặp không giải thích được. Nếu là kém hơn mấy đời, như vậy chỉ có thể cho là đó là kỳ tích, ma pháp, thần linh cái gì, mà tam nhãn tộc văn minh so với chúng ta làm sao dừng kém hơn mấy đời a. Dương Húc Quang ở bên cạnh than thở hồi lâu, hắn bỗng nhiên trong lòng động một cái, liền vội vàng liền hỏi, đúng rồi, Tuyết Na, này quân đội linh hồn kế hoạch vốn là các ngươi tam nhãn tộc ở trên cao một kỷ văn minh lúc thật sự sáng tạo ra khoa học kỹ thuật thủ đoạn, như vậy ngươi có biết hay không? Đảo phục sinh thượng kia 13 danh ma vương cấp linh hồn thân vệ đội có được hay không đi ra? Tuyết Na ở nơi nào cười hì hì nói, ngươi hỏi ta, ta lại hỏi ai đây? Chúng ta tam nhãn tộc khoa học kỹ thuật hơi một cái thay đổi, thay đổi có ngàn vạn loại biến hóa, hơn nữa các ngươi chính quyền khẳng định cũng có chính mình thay đổi. Hơn nữa này quân đội linh hồn đã sớm cùng ban đầu quân đội linh hồn hoàn toàn bất đồng. Lại tạo ra cũng không phải là phụ thuộc vào khôi giáp, mà là trực tiếp chế tạo ra quái vật đến. Cho nên ta căn bản không biết những thứ kia linh hồn thân vệ đội rốt cuộc là dạng gì đồ vật. Đừng đến hỏi ta đây. Những người còn lại thở dài. Bọn họ cũng là tình báo chưa đủ, không cách nào đoán được này linh hồn thân vệ đội kết quả có gì thực lực, có được hay không thật xa cách đảo phục sinh. Tóm lại, thế giới chính quyền còn có lớn như vậy một đà lá bài tẩy nơi tay, luôn là để cho trong lòng mọi người khó an. Huống chi cho dù lúc này không hội ngộ đến này 13 danh linh hồn thân vệ đội, nhưng là khi bọn họ đi đến đảo phục sinh lại thế giới chiến chính quyền lúc, cũng cuối cùng rồi sẽ là trong lòng mọi người họa lớn. Rocky lúc này mới lên tiếng, cho nên lần này các ngươi biết ta tại sao gấp như vậy bức bách chứ? Ở các ngươi xuất hiện trước ta thậm chí không dám dễ dàng rời đi ẩn núp điểm, chính là sợ hãi bị thế giới chính quyền phát hiện hành tung, tiếp theo bị bọn họ nhất lao vĩnh giật giải quyết hết. Thế giới chính quyền từ ở bề ngoài đến xem rất nhỏ yếu, ở lúc trước thậm chí là cung Diệp Vũ ngươi thật sự tùy ý chiết nhục, nhưng trên thực tế thế giới chính quyền những thứ kia các lão gia vẫn luôn ở trong tối nội tình bên trong góp nhặt dùng sức lượng. Văn minh vũ khí trời sinh là, quân đội linh hồn là, trước nhất kỷ kiến thức khoa học kỹ thuật là, thậm chí ngay cả cự thần binh cùng thái dương thần đều là. Từ ở bề ngoài đến xem, dĩ tiền thế giới chính quyền tựa hồ không chịu nổi một kích. Một tên chân ma cấp cường giả nếu là gây chuyện, ẩn đứng dậy, xông vào bọn họ phủ trạch bên trong một đao một cái. Liền có thể đem một cái quốc gia cao tầng cho hoàn toàn tàn sát. Cho nên linh hồn đám người đều có một cỗ ngạo khí. Tổ chức linh hồn cũng tựa hồ dần dần ngự trị ở luật pháp quốc gia trên. Nhưng trên thực tế thật là như thế sao? Cùng Diệp Vũ hắc hắc cười lạnh không ngừng. Mà những người còn lại chính là hoặc là rơi vào trầm tư. Hoặc là lâm vào cười khổ. Rocky cũng không để ý bọn họ. Chỉ là tự mình nói. Người đứng xem sáng suốt. Ta vẫn luôn thuộc về người thứ ba để đối đãi các người tổ chức linh hồn cùng thế giới chính quyền. Quan hệ, các người nhìn tựa hồ rất uy phong. Thậm chí ngay cả Bùi Kiêu đều giống nhau. Muốn giết cao quan liền sát cao quan. Sau chuyện này thậm chí ngay cả một chút xíu xã hội dư luận cũng không có. Toàn bộ để cho thế giới chính quyền cho ngươi gánh tội. Sự tình vậy có nhẹ như vậy đúng dịp. Hơn nữa người giết cũng bất quá là chân chính cao quan một con chó thôi. Không, dùng một loại cách nói khác. Các người nhưng thật ra là chó cắn chó. Thế giới chính quyền cũng bất quá là lấy các người làm cẩu mà thôi. Nghe đến đó, cùng Diệp Vũ rốt cuộc không nhịn được hắc hắc cười lạnh nói. Cho nên ta mới một mực phiền não những thứ kia chuyện xấu xa. Nếu không phải ở tổ chức linh hồn bên trong có một đám cùng ta sóng vai chiến đấu qua huynh đệ. Đã sớm mẹ nó chạy một gậy rồi. Nơi nào còn sẽ ở nơi đó được bực này điều khí. Quả nhiên là quyền thế choáng váng mắt người. Ngươi nói sao? Lam quyền thánh sử. Novi, Tiro chính là cười khổ trong đám người một cái. Hắn và cung Diệp Vũ nhưng là đại đại bất đồng. Thứ nhất hắn là cái cùng một loại người Đức Quốc, cũng tức là thuần huyết nhã lợi an nhân. Bản thân tính cách cũng có chút khác bản, hơn nữa cũng là dị thường thủ chức. Nước Đức tổ chức linh hồn trong tay hắn nắm chặt kia vài năm. Mặc dù không dám nói là thế giới mạnh nhất tổ chức linh hồn, nhưng là cũng chế thật là lớn hy vọng. Chỉ là cá nhân hắn bị cung Diệp Vũ đánh bại quá. Thế giới người mạnh nhất số một cũng mất mát, cho nên nước Đức tổ chức linh hồn mới không có hoàn toàn bá lên thế gian. Nhưng là như mới vừa rồi Rocky lời muốn nói ngôn ngữ. Hắn làm kia hết thảy đều chẳng qua chỉ là thế giới chính quyền làm tay sai. Đối mặt cung Diệp Vũ trêu chọc, Novi, Tiro cũng là không lời nào để nói. Ngược lại thì Rocky bên cạnh một cái tuyệt mỹ kiều diễm ướt át nữ thấp giọng nói. Người cũng bất quá là chó chê mèo lắm lông thôi. Lời này vừa ra khỏi miệng. Đám kia đọa lạc giả tập đoàn những người mới nhất thời từng cái mồ hôi lạnh thêm đầu. Bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến quá cung Diệp Vũ thực lực. Vậy đơn giản có thể được xưng là kinh khủng. Mà nói lời này lại vừa là bọn họ trong tập đoàn một tên siêu tuổi nghề lâu năm người. Cho nên bọn họ mỗi một người đều cúi đầu đến. Cũng không biết là nên phụ họa được. Hay là nên phản đối được. Ngược lại thì nghe vậy cung Diệp Vũ sau ha ha cười to một tiếng. Hắn cũng không thấy quái. Ngược lại thì chụp nổi lên Novi. Tiro bả vai nói. Không sai không sai. Ta chính là chó chê mèo lắm lông. Ta cũng cùng ngươi không sai biệt lắm a. Cũng mẹ nó biến thành thế giới chính quyền tay sai rồi. Đám kia đọa lạc giả tập đoàn nhân lúc này. Mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Novi, Tiro cười khổ một tiếng. Nhưng là len lén thấy cái này tuyệt mỹ kiều diễm ướt át nữ. Hắn lại vừa là thở dài. Nhưng là cũng không nói lời nào đi ra. Rocky ở bên cạnh trầm mặc một hồi, hắn quả quyết nói, lần này ngươi minh bạch ta tại sao lo lắng như vậy đi. Chuyện khó chịu chậm, dứt khoát chúng ta liền tối nay huyết tế rồi trong thành phố này nhân. Lập tức liền đem thiên không long hình chiếu cho triệu hoán đi ra. Khi đó các ngươi phân một nửa, ta cũng cầm một nửa. Hẹn lại cái thời gian thừa dịp thế giới chính quyền chưa chuẩn bị. Đều hướng kia đảo phục sinh đánh tới. Chỉ cần lấy được rồi chủ chịu sát chi hạch. Thế giới chính quyền liền đại thế đi vậy. Như vậy há chẳng phải là tốt. Cung Diệp Vũ còn chưa lên tiếng. Bên cạnh Bùi Kiêu đang trầm mặc hồi lâu sau. Bỗng nhiên mở miệng hỏi hướng Tuyết Na đạo. Tuyết Na, nếu là ngươi có chủ chịu sát chi hạch. Lại có rất nhiều tài liệu, có thể mang kia 13 danh ma vương cấp linh hồn thân vệ đội cho khống chế lại sao? Mọi người nghe vậy, Tuyết Na cũng còn chưa lên tiếng. Cung Diệp Vũ đã bất mãn nói, ngươi muốn những thứ đó làm gì? Bùi Kiêu, ta cũng không tán thành ngươi luyện chế những thứ này. Chết bao nhiêu người tạm thời không nói, nhớ tới đều cảm thấy chán ghét. Hơn nữa chỗ dựa như vậy ngoại vật. Đối với ngươi hoàn toàn trở thành ma vương cấp, nhưng là có đại trở lực a. Bùi Kiêu cười cười nói, ta lại không đi luyện chế, chẳng qua chỉ là dự định mượn thế giới chính quyền lá bài tẩy thôi. Các ngươi phải biết bây giờ thời gian a, cách này năm 2012 đã còn có một nhiều năm điểm mà thôi. Như vậy trong thời gian ngắn, đó là ta ngươi đều trở thành ma vương đỉnh. Thậm chí ngay cả Dương Đính Thiên, Trương Hằng, Dương Húc Quang, Nhậm Chăn bọn hắn cũng đều trở thành chân ma cấp thậm chí ma vương cấp. Có lẽ hơn nữa khác mười mấy thậm chí mấy chục người đồng thời. Ngươi cảm thấy chúng ta chống cự ở trong á không gian, nguyên tội, sao? Ta cảm thấy được không chống đối nổi đến. Cho nên, bất kỳ một phần lực lượng cũng không thể buông tha. Một khi giải quyết thế giới chính quyền, như vậy nhất định tu tập trung tất cả lực lượng tới đối mặt mạt thế. Nếu không đó là chúng ta giải quyết thế giới chính quyền. Chờ chúng ta vẫn là diệt tuyệt, như vậy ngươi có thể cam tâm. Ngược lại ta sẽ không cam tâm. Cho nên cùng với để cho thế giới chính quyền đám kia rác dưới nắm giữ linh hồn thân vệ đội lớn như. Vậy một cái lực lượng. Chẳng để cho chúng ta nắm giữ ở mới phải. Ngươi nói sao? Cung Diệp Vũ còn chưa lên tiếng. Bên cạnh Vu Nữ Trần đã trước một bước kéo một cái Cung Diệp Vũ cánh tay. Nàng tự nhiên cười nói đạo. Ta trước kia cũng là cái ý nghĩ này đâu rồi. Thế giới chính quyền nếu có nhiều như vậy lá bài tẩy. Như vậy chúng ta sao không đem thế giới chính quyền lá bài tẩy cho cướp đoạt lại đây? Dĩ nhiên. Quân đội linh hồn kế hoạch muốn hoàn toàn tạm ngừng. Đó là những thứ kia đem nhân loại trở thành năng lượng nguồn cái gì kế hoạch cũng giống vậy muốn. Tạm ngừng, nhưng là đã chế tạo ra, hoặc là đã tồn tại lực lượng lá bài tẩy nhiều chút. Chúng ta nhưng phải hoàn chỉnh cất giữ đến, nếu không chính là lãng phí mà thôi, như là đã có lực lượng tồn tại, nếu như Tuyết Na có nắm chắc lời nói. Như vậy làm ngày tận thế tới lúc, chúng ta không phải có thể có càng nhiều lực lượng tới đối kháng, nguyên tội, rồi không? Như vậy sẽ thiếu chết bao nhiêu người a? Người a, không nên quá tử đầu óc. Cung Diệp Vũ suy nghĩ một chút, cũng không thể không có gì không thể đốt lên đầu đến. Mà Tuyết Na nhưng là trầm tư hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Ta là không biết các ngươi chính quyền đem quân đội linh hồn kế hoạch tiến hành loại nào sửa đổi. Nhưng là nếu là có thể bắt được bọn họ thí nghiệm số liệu loại. Như vậy ta vẫn là có thể hiểu rõ ràng. Bất quá có một cái vấn đề đâu rồi. Các ngươi không nên nhìn bây giờ ta chế tạo nhiều như vậy đồ chơi nhỏ. Còn chế tạo đơn thể phi hành khí. Nhưng là những thứ này đều là một ít được không thể lại vật nhỏ. Ta một người cũng hoàn toàn có thể chế tạo ra, nhưng nếu là liên quan đến ma vương giai cấp lần lực lượng, thì không phải là những thứ này đồ chơi nhỏ có thể khống chế được nổi rồi. Phải nhất định rất nhiều người, rất nhiều giống như ta tam nhãn tộc nhân mới có thể chế tạo, hoặc là để ta làm chỉ huy, do các người mấy chục ngàn thậm chí thập mấy vạn nhân loại tới chế tạo. Lớn như vậy công trình mới được. nếu chỉ là để cho ta một người tới gắn, tổ hợp, chế tạo, thiết kế, một đường chương trình tất cả đều là ta phụ trách, sợ rằng cho ta 2-3 năm cũng không nhất định có thể chế tạo ra đây. Lúc này, bên cạnh Novi, Tiro bỗng nhiên mở miệng nói, nếu chỉ là tổ hợp, gắn, chế tạo một loại, không cần sử dụng các ngươi cái loại này siêu khoa học kỹ thuật. Chỉ cần sức lao động lời nói, người kia miệng vuông mặt ta nghĩ biện pháp đi, ta ở một cái trong sơn cốc thu dụng rất nhiều người. Còn có ta biết một ít tổ chức linh hồn thành viên chạy trốn sau khi rời khỏi đây, cũng đều thu dụng rất nhiều nhân loại ở bên người, ném trừ lão nhân, tiểu hài, phụ nữ, tàn tật một loại, còn thừa lại thanh tráng niên chiếm cứ đại đa số. Chỉ cần có thể cung cấp bọn họ lương nước và thức ăn, như vậy thì nhân công phương diện hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu là như vậy, Tuyết Na suy nghĩ một chút nói, ta tới thiết kế đủ loại dụng cụ, kiến trúc người máy bản vẽ, năng lượng hệ thống bản vẽ, còn có đủ loại máy móc bản vẽ, sau đó cho ra thiết kế đồ cùng lắp ráp đồ, do các ngươi tới cung cấp nhân lực lời nói. Mặc dù hiệu suất tương đối thấp, nhưng là trong vòng 3-4 tháng cũng có thể chế tạo ra khống chế 13 đầu ma vương tối sơ giai quỷ quái máy móc rồi. Bất quá điều kiện tiên quyết là phải nhất định có chủ chịu sắt chi hạch, đó là ta sức tính toán cùng thiết kế lực nguồn. Mọi người với nhau liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ cũng nhìn thấu một tia dễ dàng cùng vui mừng. Bùi Kiêu rồi mới lên tiếng, như vậy đề tài lại quay lại tới, hay lại là phải nhất định trước công phá đảo phục sinh. Đây là đại tiền đề, nếu không thế giới chính quyền cũng không thể nào thấy được chúng ta bình yên phát triển. Nói cách khác, phải nhất định có đầy đủ thực lực. À, Rocky, bắt đầu ngày mai sàng lọc trong thành phố nhân, huyết tế ngay tại chiều nay bắt đầu đi, mặc dù ngươi rất cấp bách. Chúng ta cũng rất cấp bách, nhưng là trong lòng để hạn không thể phế. Nếu đã nói xong chỉ huyết tế những thứ kia đáng chết người, như vậy thì nói đến nhất định phải làm đến. Rocky thật sâu nhìn Bùi Kiêu mấy lần, hắn lúc này mới thở dài đứng dậy, vừa đi về phía cửa vừa nói, ta hiểu được, như vậy huyết tế ngay tại bắt đầu ngày mai đi. Như vậy ngày mai các ngươi cũng cho ta một cái câu trả lời. Ta hy vọng có thể lấy đoạn lạc giả tập đoàn danh nghĩa, hướng các ngươi cái này đoàn đội tiến hành kết minh, sau này công thủ hỗ trợ, ít nhất tại thế giới chính quyền cùng ngày cuối cùng nguy cơ kết thúc trước. Ta cùng đoạn lạc giả tập đoàn tuyệt đối sẽ không phản bội hoặc là gây trở ngại các ngươi. Ta biết các ngươi cũng cần thảo luận một chút, ngày mai cho ta một cái câu trả lời là được. Nói xong, hắn cũng không đợi những người còn lại trả lời, đi thật là sạch sẽ gọn gàng, mà theo sát phía sau, còn lại đọa lạc giả tập đoàn nhân viên cũng đều đi không còn một mống. Chỉ có Novi, Tiro vẫn yên lặng ngồi ở trên ghế salon, làm tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn lúc. Novi, Tiro mới ngẩng đầu nói, ta cũng hy vọng cùng các ngươi cái này đoàn đội kết minh. Bây giờ chúng ta linh hồn người đã là tàn xuyễn sống tạm. Toàn thế giới linh hồn người cộng lại hay không còn có 1000 số cũng thành vấn đề. Mà các ngươi là chúng ta linh hồn người hy vọng cuối cùng. Cho nên nếu như có thể mà nói, hy vọng các ngươi xem ở đều là linh hồn người phân thượng, trợ giúp chúng ta một cái, ít nhất để cho chúng ta cùng chúng ta che chở người sống có thể tiếp tục sống tiếp. Các ngươi cũng ngày mai cho ta một cái câu trả lời đi. Nói xong, hắn cũng yên lặng xoay người đi về phía cửa. Ở cửa phòng 3-1 tiếng tắt sau đó, còn thừa lại mọi người mới nhìn lẫn nhau mà bắt đầu. Trong lúc nhất thời đều là yên lặng không nói. Kết minh sao? Hoặc có lẽ là, đã là tuyệt lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.